Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1237, như thế phong tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1237, như thế phong tỏa. Bên ngoài khách sạn Caesar một vũng nước không lớn không nhỏ, ban đầu chỉ là một bãi nước đọng mỏng, nhưng dường như đã biến thành một vực sâu không đáy. Ngay sau đó, một bóng người quỷ dị từ nước yên lặng nổi lên, như một ác quỷ từ địa ngục leo lên nhân gian. Không sai, đây chính là Dương Gian mới trốn ra từ bên trong khách sạn Caesar. Cảm nhận được không khí mát lạnh bên ngoài, Dương Gian ngẩng đầu nhìn lại, thấy hình dáng khách sạn Caesar bên ngoài phủ cho bụi, như thể đã đóng kín từ lâu, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu linh dị nào. Nhớ lại những gì đã trải qua trước đó, hắn vẫn còn run sợ. Khi không thể nhanh chóng tìm lối ra, việc sử dụng quỷ hồ linh dị để rời đi vẫn là biện pháp tốt nhất, chưa kể còn có Tô Viễn đang lang thang bên trong. Thật lòng, Dương Gian không muốn đối đầu với Tô Viễn, dù hiện tại thân thể đã hồi phục cũng nghĩ như vậy. Xác định xung quanh an toàn, Dương Gian lại một lần nữa đưa tay, kéo một người từ trong vũng nước ra. Đó là Phùng Toàn, cùng với Lý Dương. Lý Dương chưa chết là điều Dương Gian không ngờ. Ngay khi thân thể hồi phục, hắn liền sử dụng quỷ vực, rồi phát hiện ra rằng Lý Dương thực ra bị chôn dưới đống thi thể không xa họ. Chỉ là thi thể chất quá dày, hắn không thể thoát ra. Đương nhiên, hắn cũng gặp phải ác quỷ tầng 3 tấn công, lúc này cổ hắn đều lệch ra, thân thể vặn vẹo, rõ ràng bị ác quỷ nơi này hành hạ không ít, gần đạt đến giới hạn của lệ quỷ hồi phục. Không do dự, cái bóng đen dưới chân Dương Gian nhanh chóng di chuyển bao trùm lên thân thể Lý Dương. Quỷ hình giúp Lý Dương cân bằng quỷ trong thân thể, xua tan lực lượng linh dị thứ ba, tránh mất cân bằng mà chết bởi sự hồi phục của lệ quỷ. Rất nhanh, bóng đen rút đi, thân thể Lý Dương khôi phục bình thường, vẻ đau đớn trên mặt giảm bớt nhiều, rồi chậm rãi mở mắt. Đội, thủy trưởng, chúng ta ra được rồi. Hiện tại tình hình như thế nào? Không được tốt lắm, Dương Gian đáp ngắn gọn. Tô Viễn xuất hiện là điều ngoài dự tính của hắn, nhưng sự việc đã xảy ra rồi, hắn không thể thay đổi. Bây giờ chỉ hy vọng Tô Viễn sẽ không rời khỏi khách sạn Caesar, như vậy tình thế có thể ổn định trở lại. Nếu hắn ra ngoài, thế giới sẽ đại loạn, mà liệu nơi linh dị này có thể giam hãm được Tô Viễn hay không, Dương Gian cũng không dám chắc. Nhìn trạng thái của hai người phía sau, không tính là tốt, Lý Dương cần điều khiển quỷ mới, dùng nó để tái cân bằng. Còn Phùng Toàn, nhìn không có vấn đề lớn, nhưng thực ra thế nào, chỉ có chính hắn mới biết. Một chuyến 5 người, cuối cùng chỉ còn 3 người, Lão Ưng hoàn toàn mất tích, còn Tô Viễn đã lệ quỷ hồi phục. Nghĩ đến đây, Dương Gian mở miệng, chuyện nơi đây không xử lý được, cũng không có cách nào xử lý, thông báo lên trên, phong tỏa nơi này triệt để. Phùng Toàn ngay lập tức hiểu ý Dương Gian, hắn đang lo lắng Tô Viễn thoát ra, nên cần phong tỏa. Khi cần thiết, thậm chí có thể di rời cả thành phố này, phong tỏa triệt để khách sạn Caesar, thay vì đối đầu với Tô Viễn lệ quỷ hồi phục. Ngay cả nhân vật cấp bậc đội trưởng cũng không muốn đối diện, có thể thấy Tô Viễn sau khi hồi phục đáng sợ thế nào. Phùng Toàn khế gật đầu, ta sẽ báo cáo việc này, nhưng tốt nhất là phong kín lối ra này, như vậy mới an toàn hơn một chút. Có ý nghĩ đi, nhưng là bình thường vách tường khẳng định không được, ngăn không được chân chính quỷ. Muốn là một cái hoàng kim môn triệt để phá hỏng nơi này. Dương Gian nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này xuất khẩu kỳ thật rất nhỏ, phong tỏa độ khó không lớn, khuyết điểm duy nhất chính là cân hoàng kim hơi nhiều. Nghĩ tới đây, Dương Gian lập tức liền động thủ, bởi vì lo lắng Tô Viễn sẽ từ nơi này chạy đến, căn bản không kịp đi điêu hoàng kim, cho nên Dương Gian dứt khoát trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu. Sau một khắc, quỷ nhãn mở ra, quỷ vực trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài, lần này phạm vi cực lớn, vẻn vẹn mấy giây bên trong liền đã bao trùm tòa thành thị này. Nhưng là sinh hoạt tại tòa này cư dân thành phố nhưng lại không có cảm giác được bất luận cái gì dị thường. Sau đó, Dương Gian dưới chân xuất hiện lần nữa một bãi nước đọng, mảnh này nước đọng bên trong phản chiếu ra rất nhiều hình tượng, những hình ảnh này đều là tòa thành thị này một góc. Nước đọng lan tràn, xuất hiện tại thành thị các ngõ ngách. Mà lại xuất hiện vị trí rất xảo trá, đều là tiệm vàng tủ sắt, ngân hàng kim khố, cùng cái trong nhà người khác cất giữ vật phẩm quý giá địa phương. Theo nước đọng tiếp tục bao trùm, tất cả chạm đến hoàng kim toàn bộ rơi vào trong nước, quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Nước đọng nối liên cùng một chỗ, toàn bộ hội tụ tại dương gian dưới chân. Một đống lớn hoàng kim giờ phút này phản chiếu ở trong nước, lộ ra phá lệ bắt mắt. Nhưng loại hành vi này cũng không có đình chỉ, một lát sau bên cạnh hắn lại nhiều rất nhiều công cụ. Đây đều là thông qua quỷ vực từ một chút trong nhà xưởng mang ra. Hắn đem tòa thành thị này coi là chính mình nhà kho, quỷ vực bên trong tùy ý lãnh, muốn lấy cái gì liên lấy cái gì, căn bản cũng không cần đến hỏi qua chủ nhân đồng ý, hoàng kim cùng công cụ đều có. Tiếp xuống dương gian liền dự định bắt đầu phong tỏa cửa ra. Đến nỗi những cái kia mất trộm hoàng kim cùng công cụ, chờ bị phát hiện sau sẽ khiến như thế nào tình huống, đó cũng không phải hắn cần nhọc lòng vấn đề. Chỉ một lát, một cánh cửa hình dạng khuôn đúc liên làm tốt, lớn nhỏ vừa vặn ngăn chặn cái lối đi này. Sau đó dương gian đem nước đọng bên trong hoàng kim vớt đi ra, ném vào khuôn đúc bên trong, đồng thời kết nối một cái bình dưỡng khí, trực tiếp điểm hỏa tan kim. Động tác của hắn rất thành thạo, giống như là một cái kinh nghiệm lão đạo, hành nghề nhiều năm sư phụ già. Nếu như ra ngoài làm công lời nói, xông tay nghề này, người khác miễn không được kêu lên một câu Dương sư phụ. Hoàng kim rất nhanh tại hòa tan, còn có rất nhiều không có lấy ra, làm sao không cầm rồi. Phùng Toàn nhìn một chút trong nước còn chất đống không ít hoàng kim, nhưng là Dương gian giờ phút này đã đình chỉ tan kim. Dương gian nói, điểm ấy lượng không đủ chế tạo một cánh cửa, trừ phi ngươi muốn cho ta đem tòa thành thị này hoàng kim toàn bộ đều trộm tới. Liên người bình thường một điểm hàng tôn đều không buông tha, ta cần làm kẹp thép, đem một khối thép tấm kẹp ở bên trong, từ hoàng kim bao khỏa, đã có thể tiết kiệm liệu cũng có thể gia tăng độ cứng. Lúc nói chuyện, hoàng kim làm lạnh, một khối thép tấm xuất hiện, trực tiếp liên rơi vào dụng cụ để mài bên trong, giống như là bị tinh vi cắt chém qua giống nhau. Tiếp lấy tiếp tục tan kim, rất nhanh, một cái nặng nề cửa lớn liền hình thành, Phùng Toàn, tới giúp một chút. Phùng Toàn nhẹ gật đầu cũng đi tới, hai người đi vào khuôn đúc bên cạnh, một người vươn một tay nắm, sau đó trực tiếp đem cái này phiến nặng nề cửa lớn cho giơ lên, lực lượng vô cùng khó tin, đã vượt qua chính cực hạn của thường nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tướng môn đặt tại trong thông đạo, dương gian lại đem hai bên khe hở dùng hoàng kim hàn chết, hoàn toàn đem này phá hỏng, lúc này mới thu tay lại đình công. Rất hoàn mỹ, đã triệt để phá hỏng. Cách chương.